Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là gì ta, người thích ta sao. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã bị các chủ hạ lệnh cho đi tham gia một cái nhiệm vụ, đầu tiên là phải đi theo Thiên Hải Dòng Binh Đoàn. Tuy nhiên thì cái mục tiêu nhiệm vụ của Thiên Hải Dòng Binh Đoàn này dường như lại là cái địa điểm mà kiếp trước Tô Hàn đã có cơ duyên và lần này hắn lại muốn mò tới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Muốn đi vào trong mẫu xào kia, cho dù là có truyền tống thông đạo cũng không được, nhất định là phải luyện chế một chút đan dược dùng để chống cự xương độc ăn mòn, Tô Hàn bản thân tự lẩm bẩm. Kỳ thật thì tại thời điểm mà Nhậm Thanh Hoan hạ lệnh để cho hắn đi theo Thiên Hải Dòng Binh Đoàn tiến vào Hải Yêu Tinh thì Tô Hàn đã liên tưởng đến hết thảy mọi việc, cho nên hắn mới không hề cự tuyệt. Cho dù lần này sau khi lịch luyện kết thúc tiến vào chiến trường tinh không, Tô Hàn cũng không hề cự tuyệt, bởi vì hết thảy những cái này đều là những sự tình mà có chỗ tốt đối với Tô Hàn mà bản thân Tô Hàn đã dự tính được. Đáng tiếc là luyện chế dược liệu để chống lại xương độc của cự mẫu xào ở địa phương khác thì có rất ít nơi có thể mua được, chỉ có ở trên Hải Yêu Tinh này mới có thể sinh trưởng được thôi. Thật ra nếu muốn mua ở địa phương khác thì cũng không phải không mua được, nhưng mà cần có thời gian. Mà thời gian Nhậm Thanh Hoan dành cho Tô Hàn chỉ có 3 ngày, cho nên hắn chỉ có thể đích thân tới Yêu Hải Tinh để mà tìm kiếm. Loại đan dược này ở thời điểm kiếp trước chính là do Tô Hàn nghiên cứu ra, gọi nó là độc linh đan. Ở dưới tình huống bình thường, tác dụng của độc linh đan chính là chống cự độc của mẫu xảo ăn mòn. Thế nhưng đối với tu vi của Tô Hàn thời khắc này, mà muốn luyện chế đan dược ở cấp bậc đó căn bản là không có khả năng. Cho nên hiện tại hắn muốn luyện chế độc linh đan thì công hiệu khẳng định sẽ chênh lệch rất nhiều. Mà tác dụng thì cũng không phải dùng để chống cự nọc độc của mẫu xảo, mà chống cự xương độc của mẫu xảo thôi. Hai cái này có sự khác biệt rất lớn. Tô Hàn còn nhớ rõ thời điểm ở kiếp trước, tại thời điểm mà mình lịch luyện chiếm được Yêu Tâm Dịch xong, dưới cơn hưng phấn đã có sóng chấn động xuất hiện, cho nên mẫu xào mới có thể phun ra đại lượng nọc độc của nó. Nếu như từ đầu tới cuối đều không có tận lực để không dẫn phát ra mảy may ba động, vậy thì nọc độc của mẫu xào cũng không hề xuất hiện. Mà xương độc của mẫu xào thì luôn tràn ngập ở trong mẫu xào, thời khắc nào cũng có thể gặp phải. Cho dù là Tô Hàn có dẫn phát ba động hay không thì những cái xương độc này đều có tồn tại cả. Mà thời điểm kiếp trước ta lại không có thánh tử tư di giới, không có khai thiên đỉnh, tất cả những cái vật phòng thân cũng vỏn vẹn, cũng giới hạn ở trong cái hạ đẳng tinh vực mà thôi. Hiện tại hồi tưởng lại, nếu lúc đó không phải là sử dụng Yêu Tâm Dịch để tấn thăng lên thiên đế cảnh thì sợ rằng đã trực tiếp chết trong mẫu xảo rồi, thực sự là mạo hiểm ngu. Bất quá bây giờ thì khác, cho dù vẫn như cũ là giống như ở kiếp trước kinh động đến mẫu xào, nhưng mà ta lại có thánh tử tu di giới. Mà thánh tử tu di giới này chính là chí bảo trong thánh vực, còn không phải là cái mẫu xào này muốn hủy diệt là hủy diệt được. Bất quá tu vi tăng tiến lên, luyện chế đan dược, tìm kiếm dược liệu đều đầu là những chuyện vô cùng phiền phức. Trong lúc trầm ngâm, ánh mắt Tô Hàn lơ đãng bỗng nhiên nhìn thấy một gốc cây lớn cỡ bàn tay, có một đóa hoa toàn thân đen nhánh. Độc tâm hoa. Tô Hàn dừng lại, ánh mắt sáng rỡ, lúc này không nói hai lời đáp trên mặt đất. Cái độc tâm hoa này chính là một trong linh dược chủ yếu để luyện chế độc linh đan. Tô Hàn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đương nhiên, không phải là chỉ một loại dược liệu này mà có thể luyện chế độc linh đan. Chờ một chút. Ngay tại thời điểm Tô Hàn dự định đem độc tâm hoa hái lấy, thì Lạc Ngưng chân dài đuổi theo lập tức biến sắc hướng Tô Hàn quát to. Sao? Tô Hàn không khỏi quay đầu nhìn lại. Nói thật thì cái loại mỹ nhân xinh đẹp như Lạc Ngưng này, khuôn mặt không nói đến là mỹ lệ cỡ nào, nhưng dáng dấp thực sự không tệ. Mấu chốt là vóc người đúng là chỉ muốn để cho người ta bạo thể thôi. Mỗi lần nhìn thấy nàng, Tô Hàn đều sẽ cảm giác được cái cặp chân này của nàng liệu có đến 1m4 hay không đây. Mỗi lần trông thấy Tô rằng đều cảm giác là cái cặp chân dài này mà quặp vào hông mình thì sung sướng cỡ nào. Đương nhiên cũng có chút khoa trương. Bất quá cô nàng Lạc Ngưng này dáng người thực sự là đủ bạo tạc. Lạc Ngưng sư tỷ, có việc gì sao? Tô Hàn nói. Hắn bây giờ nói chuyện liền không còn khách khí như thế. Tính cách của Tô Hàn cũng không phải là nhu nhược. Lần đầu gặp gỡ, bọn người Lạc Ngưng chào phúng thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác thì Tô Hàn không thể nào tiếp thụ được. Đây là độc tâm hoa, có kịch độc, người muốn nó làm gì? Lạc Ngưng cũng là ngữ khí không tốt, luyện đan, Tô Hàn thản nhiên nói. Người lấy nó để luyện đan, Lạc Ngưng trừng mắt, ta không phải nói nha, hoa này có kịch độc, cho dù đụng vào thì cũng có thể đem nhất phẩm hóa linh cảnh ăn mòn thành chất lỏng. Người lấy nó luyện đan còn có thể ăn sao? Xem ra là sư tỷ vẫn rất quan tâm ta, Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Lạc Ngưng lập tức khoanh tay trước ngực trợn trắng mắt, ta cũng không phải quan tâm ngươi. Ta sợ là ngươi chết sẽ không cách nào bàn giao với các chủ. Rất rõ ràng, cái loại ăn nói chua ngoa như Lạc Ngưng này là dạng nữ nhân có tâm đậu hủ. Lấy kinh nghiệm của Tô Hàn mà xem xét, thì loại nữ nhân này bình thường tâm địa đều không xấu. Không có chuyện gì, ta tự có biện pháp. Nói rồi Tô Hàn lại muốn ngắt lấy. Ngươi dừng tay cho ta. Lạc Ngưng thân thể lóe lên chộp lấy bàn tay của Tô Hàn đem hắn xinh xinh kéo lại. Sư tỷ, ngươi đây là làm gì? Phi lễ ta sao? Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Ngươi cố ý có phải không? Lạc Ngưng thở phì phò nói. Không phải là cố ý muốn nhiễm kịch độc, sau đó lại để cho các chủ cứu ngươi. Như vậy thì có thể nhất tiễn song điêu, vừa có thể để các chủ trừng phạt chúng ta, lại có thể cùng các chủ tiếp xúc thân mật, vừa vặn với tâm ý của ngươi chứ gì? Ngươi tưởng tượng cũng thật phong phú đó. Tô Hàn im lặng cạn lời. Mới vừa rồi còn nói chỉ cần nhiễm vào là có thể nháy mắt đem một hóa linh phẩm, hóa linh cảnh nhất phẩm ăn mòn. Tự mình chỉ có tu vi phàm cảnh, nếu như lây dính vào, chỉ sợ ngay cả thời gian cứu cũng không có. Lại lui thêm một bước mà nói liền xem như có thể cứu, thì cũng không nhất định phải cần nhậm thanh hoan. Nữ nhân này, trước tưởng tượng thực sự quá lớn, 10 cái Tô Hàn cũng không sánh được nàng. Người thả ta ra, Tô Hàn nói. Ta không thả. Lạc Ngưng tóm chặt lấy tay của Tô Hàn. Tô Hàn nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, bỗng nhiên nói, người thích ta sao? Ngươi... Gương mặt xinh đẹp của Lạc Ngưng lập tức đỏ ửng lên, trực tiếp đem bàn tay Tô Hàn vung qua một bên. Muốn chết thì nhanh đi chết đi, dù sao ta cũng không ngăn được cái gia hỏa, không biết xấu hổ như ngươi. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, rồi bàn tay chậm rãi hướng phía độc tâm hoa chộp tới. Động tác của hắn rất chậm chạp để thăm dò. Lạc Ngưng cũng hoàn toàn chính xác là không ngăn cản nữa. Không có ngăn cản nhưng vẫn ngó chừng bàn tay của Tô Hàn, trong lòng xoắn xuýt vẻ mặt khẩn trương. Gia hỏa này là cố tình, còn muốn để cho ta ngăn cản hắn, sau đó lại đùa bỡn ta sau. Trong lòng của Lạc Ngưng âm thầm suy nghĩ như vậy. Cản hay không cản đây, hắn sắp đụng phải độc tâm hoa rồi, đến cùng có ngăn cản hay không? Cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng. Trước tưởng tượng của Lạc Ngưng, nàng không dám thực sự bỏ mặc Tô Hàn cứ như vậy mà bị độc vụ của hoa ăn mòn đến chết, bằng không các định các chủ khẳng định là sẽ trừng phạt mình. Cho nên trên người nàng xuất hiện khí tức ba động, muốn một lần nữa xuất thủ đem Tô Hàn ngăn cản. Mà đối với Tô Hàn, hắn lại thực sự sợ là Lạc Ngưng lại lần nữa ngăn cản chính mình. Cho nên khi cảm nhận được khí tức trên người của Lạc Ngưng truyền ra, Tô Hàn không nói hai lời, động tác đột nhiên tăng tốc, một tay chộp lấy độc vụ hoa. Soạt, có hắc vụ nồng đậm từ trong độc vụ hoa trồi lên, cơ hồ trong nháy mắt liền đem Tô Hàn toàn bộ bao phủ. Cái này, gương mặt xinh đẹp của Lạc Ngưng đại biến, nàng cuối cùng vẫn không thể ngăn được Tô Hàn. Nàng cũng triệt để minh bạch, Tô Hàn không phải nói đùa nàng, mà thực sự là muốn lấy cái bông độc vụ hoa này. Đáng chết, mắt thấy Tô Hàn đã triệt để bị xương độc bao vây, Lạc Ngưng sốt ruột chợt nhớ tới lời một đan sư nào đó có nói. Thời điểm mà xương độc của độc vụ hoa tràn ra, có thể dùng linh lực xua tan. Linh lực càng mạnh thì tốc độ xua tan càng nhanh. Nếu như có thể nhiều người cùng nhau xuất thủ thì tự nhiên càng tốt. Nghĩ tới điểm này, Lạc Ngưng càng thêm xoắn xuýt, bởi vì nàng căn bản không biết lời của đan sư kia nói đến cùng là thật hay giả. Nếu như xương độc hoa này rất lợi hại, thì như thế thật phiền. Quay đầu nhìn thoáng qua, bọn người Vương Thụy còn không có đuổi kịp, cũng không biết là đang làm gì. Không có người trợ giúp, Lạc Ngưng triệt để không có cách nào. Mắt thấy hắc vụ bốc lên, đã triệt để không thấy thân ảnh Tô Hàn đâu. Lạc Ngưng cắn răng không tiếp tục do dự nữa. Tu vi hóa linh cảnh tứ phẩm ầm ầm bộc phát. Linh lực đỉnh phong từ trên người nàng bạo phát ra. Bàn tay trắng nõn thon dài duỗi ra trực tiếp thò vào trong hắc vụ, hướng Tô Hàn chộp tới. Tô Hàn, nếu là lão nương phải chết, làm quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Thời điểm chụp vào Tô Hàn, tiếng thét chói tai của Lạc Ngưng truyền ra. Soạt. Tại thời điểm hắc vụ cấp tốc mở rộng, tính cả thân ảnh của Lạc Ngưng cũng triệt để bị bao phủ. Lạc Ngưng liền lộ ra nụ cười khổ. Ta làm sao lại vì một cái gia hỏa phi thường ngớ ngẩn mà lại ngay cả cái mệnh cũng tống táng ra ngoài. Đừng nhúc nhích. Thời khắc này âm thanh trầm thấp của Tô Hàn truyền vào tai. Lạc Ngưng nhã giật mình, mở mắt ra, nhưng mà thấy trong hắc vụ, Tô Hàn vẫn như cũ, hoàn hảo, không chút tổn hại đứng đó. Người không chết, con mượn mắt của Lạc Ngưng sáng trưng lên. Người cũng không chết, Tô Hàn trợn trắng mắt lập tức nói. Người đưa những linh lực này tranh thủ thời gian tản đi, bằng không thì chúng ta một chút chỗ tốt cũng không có. Chỗ tốt? Lạc Ngưng sửng sốt một chút, không biết chỗ tốt mà Tô Hàn nói là cái gì. Tranh thủ thời gian tán đi, Tô Hàn thúc giục. Nha. Lạc Ngưng ngơ ngác đáp ứng, lại ngơ ngác dựa theo lời Tô Hàn nói mà làm. Cho đến khi làm xong hết thảy, Lạc Ngưng mới phản ứng lại, đây không phải đang tìm chỗ chết sao? Hắc vụ quẩn quanh bốn phía, nàng thực sự là không chết, Tô Hàn cũng không chết. Ở trong tay Tô Hàn có một chút phù văn hư ảo xuất hiện, những phù văn này tất cả đều dung nhập vào trong hắc vụ kia. Hắc vụ thì vẫn bốc lên, cấp tốc dung nhập vào thể nội của Tô Hàn và Lạc Ngưng. Trong chớp mắt này, Lạc Ngưng thực sự cảm thấy là mình phải chết. Tuy nói nàng là tứ phẩm hóa linh, nhưng cũng không thể chịu nổi có nhiều hắc vụ ăn mòn như vậy. Thế nhưng, cái như trong tưởng tượng của nàng là dáng người hoàn mỹ bị hắc vụ ăn mòn lại không có xuất hiện. Cho đến khi hắc vụ hoàn toàn tiến vào thân thể hai người, Lạc Ngưng và Tô Hàn như cũ vẫn hoàn hảo, không có tổn hại gì cả. Chúng ta không có việc gì. Lạc Ngưng kinh ngạc đứng đó có chút không dám tin. Người đã làm như thế nào? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn hỏi. Cho dù Tô Hàn cảm thấy là thời khắc này nàng vô cùng khả ái, nhưng hắn vẫn tức giận. Người quản ta làm sao làm được làm gì, cảm thụ một chút tu vi của ngươi, có phải đã tăng lên một chút hay không? Lạc Ngưng thần sắc lộ vẻ mờ mịt, nhưng vẫn theo lời Tô Hàn nói mà làm. Cuối cùng phát hiện ra là cái tu vi hóa linh, cảnh tứ phẩm của mình đã dừng lại rất lâu, lúc này đạt đến đỉnh phong, tựa hồ lúc nào cũng có thể đột phá. Cái này... Cái miệng nhỏ của Lạc Ngưng trực tiếp mở lớn, một đôi tròng mắt càng mang theo vẻ chấn kinh không cách nào tưởng tượng nổi. Nhìn Tô Hàn cả nửa ngày không nói một lời. Nhanh cảm ơn ta, Tô Hàn cười híp mắt nói. Những cái này không phải xương độc sao? Có thể đem nhất phẩm hóa linh cảnh trong nháy mắt ăn mòn, Lạc Ngưng ngơ ngác nói. Nàng thực sự nghĩ mãi không rõ là Tô Hàn đến cùng làm cách nào mà làm được. Đem cái độc vụ chí mạng này lại chuyển thành cái đồ vật dùng để tăng cao tu vi. Dựa theo kế hoạch ban đầu của Lạc Ngưng thì tự mình là tứ phẩm hóa linh cảnh, muốn đạt tới đỉnh phong ít nhất còn hơn 1.000 linh tinh nữa mới có thể làm được. Mà xem như có nhiều linh tinh như vậy cũng cần mấy ngày mới có thể thành công. Nhưng bây giờ mới mất bao lâu thời gian, 1 phút đồng hồ ư, thậm chí không tới. Mấu chốt là còn bớt đi cho nàng hơn 1.000 linh tinh. Nhưng Lạc Ngưng là cái loại lính đánh thuê cấp thấp, tốc độ kiếm linh tinh là rất chậm. Hơn 1.000 khỏa linh tinh đối với nàng mà nói quả thực là vô cùng chân quý. Cái này tương đương với là Tô Hàn đã đưa cho mình hơn 1.000 mai linh tinh, còn giúp mình tăng tiến tu vi. Lạc Ngưng quả thực là không thể tin được, tự mình là một tứ phẩm hóa linh cảnh, vậy mà để một gã phàm cảnh hỗ trợ tăng tu vi rồi xong. Nhanh cảm ơn ta, Tô Hàn lại nói. Cám ơn ngươi. Lạc Ngưng nỉ non mở miệng, đôi môi anh đào tràn đầy sức hấp dẫn. Cái này là được rồi, Tô Hàn mỉm cười. Tựa hồ cực kỳ hài lòng, chợt đem độc vụ hoa ngắt lấy, liền quay người lần nữa hướng phía trước lao đi. Người chở ta một chút, Lạc Ngưng đuổi theo. Người làm gì, lại muốn châm chọc ta sao? Tô Hàn lườm nàng một cái. Ta mới không có. Âm thanh của Lạc Ngưng lẩm bẩm vừa đi vừa nói. Đến cùng là người làm sao làm được? Độc vụ hoa kia thực sự là có kịch độc, người cũng biết mà. Ta đương nhiên là biết. Tô Hàn ám chỉ ta nếu như điểm ấy cũng không biết. Vậy thì tạo nghệ đàn đạo kiếp trước chỉ có thể mang cho chó ăn. Rất hiển nhiên là trải qua sự tình lần này, thái độ của Lạc Ngưng đối với Tô Hàn đã tốt hơn rất nhiều. Mà ấn tượng của Tô Hàn đối với Lạc Ngưng cũng tốt lên nhiều. Từ hết thảy, vẻ mặt và lời nói của nàng là có thể nhìn ra. Độc vụ hoa đối với nàng mà nói thực sự là vật phẩm mang tính chí mạng. Nhưng cho dù là vậy, nàng vẫn liều mạng ra tay cứu giúp mình. Mặc kệ là sợ bởi vì Nhậm Thanh Hoan định tội, hay hoặc là bởi vì nguyên nhân gì khác, nói tóm lại nàng cuối cùng đã làm như vậy. Cũng chính vì thế mà xương độc của độc vụ hoa kia dùng để chuyển hóa tu vi, Tô Hàn mới có thể phân cho nàng một chút. Xác thực mà nói thì là Lạc Ngưng đã gia nhập vào, Tô Hàn không muốn phân thì cũng không có cách nào. Người nói cho ta một chút đi mà. Thấy dáng vẻ hờ hững của Tô Hàn, Lạc Ngưng thực sự nhịn không được loại hiếu kỳ trong lòng. Nàng bắt lấy cánh tay của Tô Hàn không ngừng lay lắc. Tô Hàn từ trên người nàng, thật sự nhìn không ra dáng vẻ của một tứ phẩm hóa linh cảnh, so với tiểu nha đầu Nam Cung Ngọc kia còn muốn quấn người hơn. Đây là một loại thủ đoạn của đan sư, ngươi không phải là đan sư, nói cho người người cũng không hiểu. Tô Hàn trầm ngâm một chút, thấy Lạc Ngưng lộ vẻ ủy khuất lại nói, đơn giản thì như thế này. Độc vụ hoa sở dĩ có thể sinh trưởng cũng không phải đều bởi vì có độc mà là bởi vì linh khí. Cái này thì hết thảy sinh linh giữa thiên địa đều có linh tính, mà linh tính chính là từ linh khí mà ra. Bởi vậy ta mới đem toàn bộ độc của độc vụ hoa thanh trừ đi, còn lại thì chính là linh khí nó đã hấp thu được nhiều năm như vậy, cho nên mới có thể để cho tu vi của ngươi xuất hiện sự tăng trưởng. Là vậy à? Lạc Ngưng cũng không hiểu rõ lắm, cũng không biết là nàng nghe hiểu thật hay không, nhưng cuối cùng vẫn nói, Tô Hàn sư đệ, ngươi thật là lợi hại. Tô Hàn trợn mắt. Một người đối với một người khác có ấn tượng, tốt hay xấu, có đôi khi chỉ thường được quyết định sau một câu nói hoặc là sau một sự kiện. Mà song phương ấn tượng chuyển biến lẫn nhau có đôi khi cũng thường thường quyết định bằng một câu nói hoặc là một sự kiện nào đó. Thời khắc này Lạc Ngưng tựa hồ đã quên đi cái thời điểm lúc trước nàng nhìn Tô Hàn là sắc lang trong miệng nàng đã từng nói. Nàng cũng quên luôn Tô Hàn từng cùng với nàng đấu võ mồm. Nàng cũng hận không thể đem Tô Hàn từng miếng mà cắn xuống. Cái loại biểu tình trong mắt nàng lúc đó là có hơi quá. Bất quá đối với Tô Hàn, có thể sử dụng thủ đoạn để biến xương độc thành tu vi, Lạc Ngưng thực sự vô cùng bội phục. Từ khi tấn thăng lên nhất phẩm hóa linh cảnh, thì Lạc Ngưng đã trở thành lính đánh thuê, mà yêu hải tinh nàng đã tới không dưới 10 lần. Cái loại hoa có xương độc này, nàng cũng đã gặp không dưới mấy chục gốc. Không thể nghi ngờ, không kể riêng gì Lạc Ngưng, mà bất luận người nào trong mắt thì độc vụ hoa đều thuộc về cái loại chỉ có chỗ xấu, mà không có chút chỗ tốt nào. Loại thực vật này ở thời gian lâu như vậy, Lạc Ngưng còn chưa từng nghe nói qua có người nào có thể đem độc vụ hoa coi như dược liệu để mà luyện đan. Như Tô Hàn chỉ là một cái nhất phẩm luyện đan sư. À nếu như Tô Hàn là một cái nhị phẩm hoặc tam phẩm luyện đan sư, Lạc Ngưng cũng sẽ không chấn kinh như thế, nhưng mà hắn không phải, hắn chỉ là nhất phẩm luyện đan sư, hơn nữa tu vi còn là phàm cảnh. Bởi vì chuyện này mà hào cảm của Lạc Ngưng đối với Tô Hàn tăng lên rất nhiều. Ở bên tai của Tô Hàn cứ líu díu hỏi này hỏi kia, giống như một con chim sơn ca nhỏ bé đáng yêu, nhưng mà con chim sơn ca lại có bộ vú hơi to. Trên thực tế thì Tô Hàn đều muốn bị nàng hỏi cho phiền não. Hắn đột nhiên cảm giác được là cái Lạc Ngưng mà có ấn tượng kém đối với mình trước kia có khi lại tốt hơn. Thời điểm hai người tiến lên tốc độ chậm lại, Thiên Hải Dòng binh đoàn cũng có người theo tới. Khi thấy Lạc Ngưng và Tô Hàn hết sức thân mật, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá hiển nhiên có người không quen nhìn lại tình huống này. Chính là nam tử mặc giáp da trước đó vẫn luôn giễu cợt Tô Hàn, hắn gọi là Võ Triệt. Võ Triệt thích Lạc Ngưng, đây là điều mà tất cả mọi người của Thiên Hải Dòng binh đoàn đều biết. Mà người thích Lạc Ngưng thì không chỉ một mình Võ Triệt. Người như Lạc Ngưng có dáng người hoàn mỹ đến nổ cả người kia thì tuyệt đối là hình tượng tất cả nam nhân đều hướng tới, nhất là khi có hoạt động cần thiết ở trên giường. Nhưng Võ Triệt đã là hóa linh cảnh ngũ phẩm rồi, hắn là phân đội trưởng thứ ba. Đúng rồi, trong Thiên Hải Dòng binh đoàn, ở trong đám người này chỉ có thể Vương Thụy mới ép được hắn một bậc. Trở ngại tu vi và thân phận của hắn, cho nên những người khác thích Lạc Ngưng chỉ có thần có thể chặn xuống phần tâm ý này không dám biểu lộ. Đầu tiên là bọn hắn cảm thấy mình không xứng với Lạc Ngưng, tiếp theo là có Võ Triệt điên cuồng truy cầu, bọn hắn không có đối với Lạc Ngưng dám sinh ra ý tưởng gì, người ta gọi là hồng nhan hỏa thủy. Và lần này Tô Hàn càng cảm nhận rõ ý tứ của những lời này. Lạc Ngưng, ngươi cùng với một cái phàm cảnh thì có cái gì để nói? Võ Triệt đuổi tới ngăn trước mặt của Lạc Ngưng và Tô Hàn, liếc xéo Tô Hàn một cái hừ lạnh mà nói, phế vật thôi, đáng cho ngươi cùng hắn trò chuyện sao? Hắn không phải phế vật. Đôi mi thanh tú của Lạc Ngưng khẽ cau lại vì Tô Hàn mà giải thích. Phàm cảnh còn không phải phế vật, vậy cái gì mới là phế vật? Võ Triệt cười ha ha. Nghe được lời ấy, Lạc Ngưng cũng không còn tranh luận cùng với Võ Triệt, thân ảnh lóe lên ở ngay trước mặt Võ Triệt, đem bàn tay Tô Hàn chộp được. Chúng ta đi, đừng để ý tới hắn. Trên trán Tô Hàn dâng lên đầy hắc tuyến, nha đầu này đặc biệt thích kéo tay mình hay sao? Lạc sư tỷ, ngươi đây không phải gây phiền toái cho ta sao? Ngươi đừng nói với ta là ngươi không biết ý tứ của gia hỏa này đối với ngươi nhà. Tô Hàn truyền âm cho Lạc Ngưng. Có ý tứ thì thế nào? Hắn có ý tứ đối với ta, chứ không phải ta có ý tứ đối với hắn. Lạc Ngưng nhẹ giọng nũng nịu nói, ở trong Thiên Hải Dòng binh đoàn này, người có ý tứ đối với ta rất nhiều, Chẳng lẽ còn muốn ta phải đối với tất cả mọi người có ý tứ hay sao? Vậy người cũng không cần giống như vậy, kéo cửu hận cho ta quá lớn. Tô Hàn vừa nói vừa quay đầu nhìn thoáng qua, dù là bóng người đã mơ hồ, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng sắc mặt của Võ Triệt kia âm trầm muốn chảy cả ra nước. Ngươi lại nhát gan sợ phiền phức như vậy sao? Lạc Ngưng bỗng nhiên dừng lại nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, nghiền ngẫm nói. Nếu như thực sự người nhát gan như vậy, vậy thì cũng không thích hợp ở lại trong Thiên Hải Dòng binh đoàn. Tô Hàn nhếch miệng, phép kích tướng đối với ta vô dụng. Bất quá ta cũng không muốn vô duyên vô cớ bị người ta ghi hận, nhất là lại một vị cường giả đã là hóa linh cảnh, ngũ trọng rồi. Đại cường giả ba chữ này Tô Hàn còn đặc biệt nhấn mạnh. Mặc dù nghe như thật nhưng tình huống thực sự cũng không phải như thế. Phàm cảnh ở trước mặt, ngũ phẩm hóa linh cảnh sẽ tùy ý bị nghiền ép. Nhưng mà Lạc Ngưng lại luôn cảm thấy thời điểm Tô Hàn nói lời này tựa hồ phi thường tùy ý, giống nhắn căn bản không hề e ngại Võ Triệt vậy. Là thực sự có loại thực lực này hay là giả vờ? Nơi này lại có một gốc độc vụ hoa này. Không đợi Lạc Ngưng hỏi thăm, ánh mắt Tô Hàn lại rơi vào một gốc độc vụ hoa khác. Lần này thì Lạc Ngưng không tiếp tục ngăn cản, ngược lại còn nắm tay Tô Hàn chặt hơn. Tô Hàn sư đệ, mang ta theo. Người không sợ bị độc chết sao? Tô Hàn trêu chọc. Lạc Ngưng lập tức vảnh cái miệng nhỏ lên, người cái tên này, thế nhưng mà lại thủ dai, lại nói ta trước đó cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi xem, ta tốt với người như vậy, mang ta theo có được không? Tùy ngươi. Tô Hàn lắc đầu, lúc trước lấy được độc vụ hoa kia, lại xuất hiện một màn nữa. Đương nhiên cái gốc độc vụ hoa này, triệt để dung nhập hai thân ảnh, lát sau Lạc Ngưng thở sâu, khẽ nói, ta sắp đột phá rồi, lại có một gốc nữa thì tốt. Nếu như không phải ngươi đoạt những linh khí này của ta, thì hiện tại là ta đột phá mới đúng, Tô Hàn bĩu môi. Không sao, cho sau khi ta đột phá khẳng định sẽ dốc toàn lực bảo vệ ngươi. Lạc Ngưng quơ nắm đấm nhỏ cực kỳ kiên định nói. Tô Hàn liền lộ ra vẻ bất đắc dĩ, bảo hộ sau, hắn còn chưa cần thiết. Ở trên yêu hải tinh này, nếu như có nguy cơ gì để cho hắn cũng không thể thừa nhận nổi, thì đừng nói là Thiên Hải Dòng binh đoàn, xem như là người của Thiên Sơn Các có ra mặt, cũng vô pháp có thể đem Tô Hàn bảo trụ. Độc vụ hoa này không phải là quá nhiều, hai gốc trước đó xem như là Tô Hàn và Lạc Ngưng may mắn mới gặp phải. Cho đến sau khi trôi qua một ngày, bọn họ cũng không gặp được một gốc độc vụ hoa nào. Tu vi của Tô Hàn sau khi hấp thu hai gốc độc vụ hoa cũng đã đạt tới Long Tôn Cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa là đạt tới Long Tôn Cảnh đỉnh phong chân chính. Đương nhiên, cái này chỉ vỏn vẹn là tu vi võ đạo thôi. Tu vi nhục thể thì Tô Hàn không có việc gì, lại ném mấy cái huyết tinh vào miệng để nó dần dần tăng trưởng lên. Người của Thiên Hải Dòng binh đoàn lại đuổi tới, khi thấy Tô Hàn và Lạc Ngưng nói cười cười. Lạc Ngưng lại thỉnh thoảng kéo cánh tay của Tô Hàn. Một đôi bồng đảo ngẫu nhiên lại ma sát vào cánh tay của Tô Hàn. Từng đợt ánh mắt phun ra lửa từ trong đám người bắn ra, nhất là Võ Triệt. Có một cỗ lửa giận vô hình từ trong lòng hắn bộc phát, để toàn bộ thân thể đều run rẩy khó mà ức chế. Nếu không phải còn có Vương Thủy đè ép, thì đừng nói là bảo hộ Tô Hàn, Võ Triệt này chỉ sợ đã động thủ với Tô Hàn trước rồi. Cái đồ chết tiệt. Võ Triệt nhìn qua bóng lưng của Tô Hàn và Lạc Ngưng, sắc mặt khi xanh khi xám, nắm đấm siết chặt, cắn răng nghiến lợi nói. Chỉ là một cái phàm cảnh, vậy mà cũng dám đoạt nữ nhân với Võ Triệt ta. Phó đoàn trưởng Vương Thủy hiển nhiên là thấy được biểu lộ của Võ Triệt, trong lòng than nhẹ một tiếng rồi âm thầm lắc đầu, hồng nhan họa thủy à. Bất quá tuy nói là nghĩ vậy, nhưng kỳ thật Vương Thủy cũng có chút không rõ, đến cùng là bởi vì cái gì để cho thái độ của Lạc Ngưng đối với Tô Hàn lại phát sinh chuyển biến to lớn đến thế. Ở phía trước, Lạc Ngưng cực kỳ lanh lợi. Trong lúc hai người trò chuyện, Tô Hàn biết được Lạc Ngưng chính là người bản thổ của Thiên Sơn Tinh, chứ không phải là phi thăng từ dưới các cái tinh cầu lên. Kỳ thực Tô Hàn cũng đã sớm đoán được một chút, nếu như là người ở dưới phi thăng lên, tâm cơ tuyệt đối sẽ không giống như Lạc Ngưng. Kinh lịch qua nhiều chuyện như vậy, cho dù là kém Tô Hàn, nhưng so với người bình thường sẽ mạnh hơn rất nhiều. Ta nhớ nơi nào có độc vụ hoa nha. Lạc Ngưng bỗng nhiên nắm lấy cánh tay Tô Hàn lắc lắc. Nếu không phải là đi đến chỗ này thì ta còn không nghĩ ra. Nơi đây, 20-30 năm trước chúng ta từng tới, chắc không được lại có chút cảm giác quen thuộc. Nếu như không có người hái, vậy thì cách chúng ta khoảng 3.000 dặm phía trước liền có độc vụ hoa. Hơn nữa còn không phải một gốc, phải mười mấy gốc. Thật sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Mười mấy gốc thì ngược lại có thể tiết kiệm được không ít linh tinh. Xương độc của hoa này có kịch độc, nhưng thời gian sống sót lại không dưới vạn năm. Trong mắt của đan sư bình thường thì vật này cũng không có chỗ nào để dùng đến, nhưng trong mắt của Tô Hàn, những gốc bọc vụ hoa như thế có thể so với mấy chục vạn linh tinh. Trên vạn năm, độc vụ hoa đã không biết hấp thu bao nhiêu linh khí, nhất là trên cái địa phương có nồng nặc linh khí như là yêu hải tinh này. Nếu như thực sự có tới mười mấy gốc, như vậy thì tu vi võ đạo của Tô Hàn tất nhiên có thể mượn lần này mà đột phá. Đương nhiên là thật, ta mới không gạt ngươi, Lạc Ngưng cười nói. Vậy chúng ta đi xem. Được. Hai người cấp tốc tiến lên, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, để Võ Triệt ở sau lưng sắc mặt càng thêm khó coi. 3.000 dặm lộ trình, không gặp bất kỳ trở ngại nào đối với Tô Hàn và Lạc Ngưng, vỏn vẹn chưa tới 10 phút là tới. Nơi này là một tiểu sơn cốc, bốn phía tràn ngập hắc vụ nồng đậm. Khi mà Tô Hàn nhìn thấy hắc vụ này, con mắt lập tức sáng rõ. Lấy tầm mắt của hắn tự nhiên liền minh bạch, Lạc Ngưng không có lừa hắn. Mà hắn cũng thấy rõ ở trung tâm sơn cốc kia có mười mấy gốc hoa có độc vụ đen nhánh đang sinh trưởng. Mười mấy gốc độc vụ hoa này hình dạng so với hai gốc lúc trước cũng cao lớn hơn, có phải cao đến nửa thân người rồi. Theo Tô Hoàn suy đoán thì tuổi tác của nó chí ít phải vượt qua 2 vạn năm. Quả nhiên là vẫn còn ở đây. Lạc Ngưng càng là cao hứng nói. Ta liền biết là chắc chắn sẽ không có người nào động tới những độc vụ hoa này. Đối với bọn hắn mà nói, tránh né còn không kịp, làm sao lại chịu đến ngắt chứ? Đi, chúng ta xuống. Tô Hàn nắm lấy bàn tay trắng nõn của Lạc Ngưng, thân ảnh lóe lên trực tiếp tiến vào sơn cốc. Tô Hàn, Lạc Ngưng, các ngươi dừng lại. Bọn người Vương Thủy từ phía sau đi tới la lớn, phía dưới đều là đục vụ hoa, có kịch động, có thể đem hóa linh cảnh ăn mòn thành hư vô, các ngươi xuống là muốn chết có phải không? Ừ, Tô Hàn, người muốn chết thì liền tự mình đi mà chết, lại mang theo Lạc Ngưng. Võ Triệt cũng là hừ lạnh. Không sao, các ngươi không cần lo lắng, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lạc Ngưng hướng phía đám người kia ngoắc tay. Các ngươi... Vương Thủy còn đang dự định nói gì nhưng hai người đã tiến vào trong hắc vụ, có muốn ngăn trở đã không còn kịp nữa. Tô Hàn đáng chết này, Võ Triệt tức giận quát. Nếu như Lạc Ngưng có gì sơ suất, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Võ Sư Huynh yên tâm là được. Âm thanh nhàn nhạt từ sơn cốc chuyển tới. Trong chớp mắt tiếp theo chỉ nghe oanh một tiếng, hắc vụ ngập trời từ trong sơn cốc tràn ra, trong nháy mắt đem ánh mắt của đám người Vương Thủy chắn lại, triệt để không thấy rõ thân ảnh của Tô Hàn và Lạc Ngưng. Cái này, tất cả mọi người đều biến sắc, bọn hắn thế nhưng là phụng mệnh, mang theo Tô Hàn đến rèn luyện, rồi từ đó mà bảo vệ Tô Hàn, nhưng hiện tại trong loại tình huống này thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ cũng muốn bọn hắn đi theo để chịu chết sao? Gia hỏa không biết trời cao đất rộng, có người phẫn nộ hừ lạnh, mà lúc này bên trong hắc vụ, gương mặt xinh đẹp của Lạc Ngưng cũng là có chút khẩn trương. Tuy nói rằng nàng tin tưởng Tô Hàn, mà trước đó còn được chứng kiến thủ đoạn của Tô Hàn, nhưng giờ phút này hắc vụ thực sự rất dày đặc, đã vượt xa trước đó rất nhiều. Thậm chí mùi tanh hôi của xương độc nàng rõ ràng đều có thể ngửi thấy. Tô Hàn, chúng ta sẽ không chết ở chỗ này chứ? Lạc Ngưng lo lắng hỏi. Yên tâm. Tô Hàn trong mắt lập lòe quang mang. Bàn tay hắn trong lúc vui động có vô số phủ văn trong khoảnh khắc hiện ra, tất cả đều khắc sâu trong hắc vụ, soạt một tiếng. Sau khi những phù văn này dung nhập vào, hắc vụ lập tức sôi trào, thậm chí mười mấy gốc độc vụ hoa đều có quang mang hiện ra. Hấp thu, Tô Hàn bỗng nhiên hô lên. Lạc Ngưng do dự một chút nhưng cuối cùng không chống đỡ được sự dụ hoặc, công pháp vận chuyển lực thôn phệ tràn ra. Mà thời điểm nàng do dự thì luồng linh đế thuật của Tô Hàn đã toàn diện triển khai. Trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ tựa như thôn tính vậy. Vô tận hắc vụ thuận theo vòng xoáy tiến vào thể nội Tô Hàn. Theo những hắc vụ này dung nhập, Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được tu vi võ đạo của mình đang rất nhanh chóng gia tăng, mà loại tốc độ gia tăng này so với việc thôn phệ linh tinh còn nhanh hơn nhiều. Quả nhiên, so với linh tinh thì linh khí ẩn chứa trong những dược liệu này chung quy là nồng đậm hơn vô số lần, Tô Hàn tự mình lẩm bẩm. Giống như là sự chênh lệch giữa đan dược và linh tinh vậy, vì sao lấy 10 cái linh tinh luyện chế ra đan dược lại có thể bắn được 100 linh tinh? Đó là bởi vì đan sư đã đem những dược liệu và ép tất cả linh khí vào, lại sử dụng một loại thủ đoạn đặc thù để chuyển hóa cho nó phi thường tinh khiết, dẫn đến hiệu quả của đan dược bạo tăng. Mà so với đan dược thì linh tinh chính là rất hỗn tạp, cuối cùng là mức độ nhận được so với đan dược chênh lệch rất xa. Tương đối mà nói thì linh khí ở trong bản thân dược liệu cũng nồng đậm hơn linh tinh rất nhiều, nhưng mà trực tiếp thôn phệ dược liệu thì lại có chút lãng phí, cho nên trên cơ bản thì những người đều biết được đạt được dược liệu, nếu như là đan sư thì sẽ lấy luyện đan, còn không phải đan sư thì bán cho đan sư. Tô Hàn, ta muốn... Vào thời khắc này âm thanh của Lạc Ngưng truyền đến, Không đợi Tô Hàn mở miệng, liền có một đạo oanh minh từ trên thân của Lạc Ngưng chuyển ra. Oanh! Oanh minh này càn quét bốn phía, đem những hắc vụ kia đều thổi ra. Ta muốn đột phá. Cho đến lúc này lời nói tiếp theo mới chuyển ra, Tô Hàn liền trợn trắng mắt ra. Người muốn cái em gái nhà ngươi, ta lại còn tưởng là ngươi muốn gạch ngói. Còn mẹ nó chứ, thực sự là lâu lắm không gần phụ nữ rồi. Lạc Ngưng đã triệt để đột phá, từ tứ phẩm hóa linh cảnh đạt tới ngũ phẩm, mà loại khí tức ngũ phẩm hóa linh cảnh kia nhanh chóng tràn ra, để bọn người Vương Thủy ở bên ngoài sân cốc cảm thụ được rõ ràng. Đây là Lạc Ngưng đột phá sao? Bọn hắn vậy mà không chết. Chẳng lẽ có thủ đoạn đặc thù gì? Bằng không làm sao có thể không chết lại còn đột phá? Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghi ngờ và kèm theo thần sắc hâm mộ. Tuy nói chỉ đột phá một tiểu cảnh giới nhưng gia tăng thực lực chắc chắn là không ít. Oanh! Mà thời khắc này ở giữa sân cốc lại có một đạo tiếng oanh minh truyền ra. Oanh minh này hiển nhiên đến từ Tô Hàn. Thời điểm truyền ra có một cỗ khí tức long tôn cảnh đỉnh phong phát tán ra. Còn vẹn trong một chớp mắt, Tô Hàn liền thu về. Nhưng đám người Vương Thủy vẫn có thể cảm nhận được. Tô Hàn cũng đột phá xong. Hai người bọn họ đến cùng là đạt được thứ gì? Sẽ không phải là trong thung lũng kia có dược liệu quý giá gì chứ? Lại là dược liệu quý giá thì cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy mà đã đột phá. Mọi người sắc mặt đại biến nhưng vẻ hâm mộ càng thêm nồng đậm. Thậm chí có người đều lộ vẻ tham lam, nhịn không được muốn xông ra xem. Bất quá hắc vụ nồng đậm kia để cho bọn hắn cuối cùng không có can đảm đó. Theo thời gian trôi qua, hắc vụ kia cấp tốc thu nạp lại. Lại không có chút nào hạ xuống, đều bị Tô Hàn và Lạc Ngưng thôn phệ sạch sẽ. Tô Hàn sư đệ, ngươi thật là lợi hại. Lạc Ngưng nắm lấy cánh tay Tô Hàn không ngừng lay lắc. Trước đó chưa từng xuất hiện một cái biểu hiện tiểu linh tinh quái như vậy. Bây giờ trong đôi mắt đẹp của nàng rốt cuộc xuất hiện. Người trước buông ta ra. Tô Hàn lấy cánh tay vùng vẫy thoát ra. Hắn ngẩng đầu quét ra ngoài thung lũng, nhìn Võ Triệt một chút rồi nói. Đã có người ăn dấm đến chịu không nổi rồi, ta cũng không muốn làm lại oan đầu đâu. Lạc Ngưng hiển nhiên biết Tô Hàn nói tới ai, cũng lườm Võ Triệt một cái nũng nịu nói. Hắn nguyện ý ăn dấm thì cứ để kệ hắn đi thôi, ta cũng chả quản được hắn. Nói xong liền cảm nhận được tu vi hóa linh cảnh trong thể nội và ba động của thực lực. Lạc Ngưng nhịn không được hưng phấn một trận. Ngươi vừa mới đột phá, căn cơ bất ổn, tạm thời bế quan ổn định chút đi, Tô Hàn nói. Cũng được. Lạc Ngưng gật đầu chợt khoanh chân ngồi xuống, cứ thế ngồi đó tu luyện. Tô Hàn trong lúc trầm mặc nhìn về phía bọn người Vương Thủy mà nói. Vương sư huynh, Tô Mỗ vừa mới đột phá cũng dự định bế quan ổn định mấy ngày. Không bằng các người tạm thời cứ đi địa phương khác nhìn một chút đi. Ở chỗ này cũng chỉ là tốn thời gian thôi. Được. Vương Thủy lúc này mới gật đầu, hắn tự nhiên là không nguyện ý theo Tô Gian ở chỗ này để tốn thời gian. Tuy nói các chủ đã hạ lệnh bảo vệ Tô Hàn, nhưng mà trước chữ bảo vệ còn có hai chữ lịch luyện nữa. Nếu như khắp nơi đều muốn bảo hộ thì còn nói gì đến chuyện lịch luyện. Đám người rời đi, Võ Triệt lại đứng tại chỗ trong chốc lát, cuối cùng hướng Tô Hàn âm trầm nói. Tô Hàn, nếu như ngươi dám động thủ động cướp với Lạc Ngưng, thì đừng nói ta không cảnh cáo ngươi. Tô Hàn nhíu mày. Võ sư huynh, tạm thời không nói đến việc ta đối với Lạc Ngưng sư tỷ có muốn động thủ cướp hay không, coi như thực sự là có, cũng không phải là dạng như ngươi có thể quản được. Lạc Ngưng sư tỷ nguyện ý ở cùng một chỗ với ai, đây không phải là ngươi có thể chi phối. Mong rằng võ sư huynh ngươi tự giải quyết cho tốt. Nghe thấy lời ấy, Võ Triệt lập tức nổi giận. Ngươi nói lại cho ta nghe, thật đem chính bản thân mình coi là cái rễ củ hành rồi hay sao? Ngươi có tin hay không? Hiện tại ta lập tức phế bỏ ngươi. Thần sắc của Tô Hàn bỗng nhiên băng lạnh xuống. Có một số việc coi như là một nhưng nó lại là hai, lại không thể làm liên tục. Nghĩ đến võ sư huynh hẳn là hiểu đạo lý này hơn so với ta. Hỗn trướng! Võ Triệt hừ lạnh một tiếng, khí tức trực tiếp bột phát, liền muốn xuất thủ. Lửa giận đã triệt để che mất lý trí của hắn. Lời nhắn nhủ của Nhậm Thanh Hoan cũng sớm bị hắn ném ra sau đầu. Võ Triệt, người muốn làm cái gì? Tại thời khắc này, thân ảnh của Vương Thủy kháng huyện, một tay bắt Võ Triệt lại, hừ lạnh nói. Mệnh lệnh của các chủ ngươi cũng quên rồi sao? Lại nói Tô Hàn hắn nói không có sai. Chuyện như cảm tình không thể cưỡng cầu, là của ngươi thì chung quy là của ngươi, không phải của ngươi thì ngươi cũng không chiếm được. Dứt lời, Vương Thủy lôi kéo Võ Triệt mặt đầy lửa giận đi về phương xa. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào địa phương bọn hắn rời đi, cuối cùng thu hồi ánh mắt. Cho tới bây giờ, khi đến hạ đẳng tinh vực, tu vi của Tô Hàn đều là phàm cảnh. Cũng chính bởi vậy mà hắn luôn ẩn nhẫn, cho dù là đối với Lữ Khánh Vũ, tràn đầy sát cơ nhưng vẫn chưa từng phát ra một câu uy hiếp chân chính, vẫn luôn lấy thái độ của kẻ yếu để trưng ra trước mặt người ta. Nhưng mà cái loại điệu thấp này lại bị người ta coi thành mềm yếu. Tự mình trước đó thể hiện ra các loại thiên phú, tựa hồ cũng không bị bất luận kẻ nào để vào trong mắt. Nên đến thời điểm hiện ra thực lực rồi. Tô Hàn thở sâu một hơi lại nhìn Lạc Ngưng ở bên cạnh, thân ảnh lóe lên, tiến vào thánh tử tu di giới. Và cũng ở khoảnh khắc khi Tô Hàn tiến vào thánh tử tu di giới, ở bên ngoài sơn cốc, chỗ mà Võ Triệt đứng trước đó có một trận rợn sóng và có một đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ ra. Đối với đạo thân ảnh này, Tô Hàn không cách nào cảm ứng được. Hắn lặng lặng ngồi trong sơn cốc của thánh tử tu di giới, bàn tay vung lên, có rất nhiều tinh thạch màu đỏ xuất hiện, đó là huyết tinh. Tu vi võ đạo đã đạt tới long tôn cảnh đỉnh phong, tu vi nhục thể tự nhiên phải đuổi theo. Bất quá huyết tinh đã không còn nhiều lắm. Trong lúc thì thào, Tô Hàn quét mắt vào chữ vật giới chỉ, huyết tinh chỉ còn một đống lớn tựa như hòn núi nhỏ. Trên thực tế thì ở trong dự đoán của Tô Hàn, những cái huyết tinh này nhiều lắm chỉ có thể giúp hắn đột phá lên hóa linh cảnh nhất phẩm. Đáng tiếc là vực ngoại thiên ma không có tiếp tục giáng lâm. Tô Hàn nhỏ giọng nói rồi nở nụ cười khổ. Nếu như thiên ma tiếp tục giáng lâm, tài lục Long Võ bây giờ còn có thể nắm giữ trong tay nhân loại hay không cũng chưa thể nói chắc được. Ngũ phẩm hóa linh cảnh, nếu mà triệt để ổn định lại cũng cần chút thời gian, đầy đủ để tu vi thân thể của ta đạt tới long tôn cảnh đỉnh phong. Âm thanh rơi xuống thì bàn tay Tô Hàn cũng vung lên, vỗ vào những huyết tinh kia. Oanh một tiếng, tiếng vang kinh người chuyển đến, huyết vụ ngập trời bùng lên. Tại khởi khắc này, tinh huyết bạo tạc tràn ngập cả sơn cốc, chiếu cả một dãy núi thành màu đỏ máu. Long linh đế thuật vận chuyển, trên đỉnh đầu Tô Hàn, vòng xoáy khổng lồ lần nữa hiện ra. Rất nhiều huyết vụ đều thuận theo vòng xoáy mà tiến vào thể nội của hắn. Ken két. Thân thể của Tô Hàn lại xuất hiện một trận những tiếng vang lanh lảnh, giống như pha lê vỡ vụn, giống như cơ thể muốn chia năm xẻ bảy vậy. Trong một cái chớp mắt này, có thể nhìn xuyên qua quần áo của Tô Hàn, thấy được thân thể trong suốt. Từ huyết dịch xương cốt đến cơ bắp đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Nuốt. Tô Hàn đột nhiên mở miệng làm cho huyết vụ vô tận ở bốn phía trong chớp mắt này toàn bộ thu nạp, giống như bị một cái động không đáy thôn phệ, toàn bộ tiến vào vòng xoáy rồi biến mất không còn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.